Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói rằng, bố chồng tôi ở viện, toàn bên nhà thằng rể lo, chồng đi cùng tôi nên anh nghe thấy. Tôi có bảo với chồng, đấy nhé, từ lần sau ông ta có cha làm sao tôi không liên quan, khốn nạn đến như vậy là cùng. Tôi không bất hiếu, nhưng người làm bố phải biết đạo trái phải, làm trái với luân thường đạo lý theo thằng rể, tôi gạch mặt từ đây, đúng là cướp công. Và con họ nói, ai như thế nào họ đều biết cả. Hai con gái nhà ông ta có tiếng từ lâu. Hai vợ chồng thu xếp đồ để kịp giờ ra sân bay, tôi nghe ông ta chửi con tôi là cái loại sạch lắm rồi cũng góc ghẻ. Tôi biết mười mươi là ông ta mánh khóe tôi đã dặn lòng từ giây phút này không xem ông ta là bố nữa. Xuống sân bay, tôi và chồng tôi xuống lấy hành lý ký gửi, ông ta dắt tay con tôi. Lúc xe đến đón ông ta quay đi cũng không dặn dò cháu lấy một tiếng. Có người bố nào mà bỏ con, bỏ cháu nội để đi theo thằng rể như ông ta không? Tôi tự hỏi như vậy. Nhưng trách ông ta thì ít, mà tôi lại trách con gái ông ta thì nhiều. Nhất là con Thùy, mọi mâu thuẫn xích mích nguồn cơ cũng bắt nguồn từ nó mà ra. Bố chồng và chị chồng không hiểu lý lẽ, còn hùa theo nó. Kiếp này tôi làm dâu không phải mẹ chồng, bố chồng, mà là làm dâu em chồng. Nhìn bóng bố chồng lầm lũi bước lên xe, trong tôi lại dấy lên nỗi cảm thương vô hạn. Tôi mở lòng từ bi với họ, cuối cùng chỉ nhận lại sầu bi. Về thôi, tiếng chồng dục cùng với cái níu tay của bé con, tôi như thoát khỏi cảnh mơ màng ấy, liền trở về thực tại, vội ngồi lên taxi. Dân gian thường nói, người đàn ông muốn thành đạt trước tiên gia đình phải yên ấm, và tôi hiểu tâm trạng của chồng hơn bao giờ hết. Anh buồn, có lẽ khi biết bố mình, chị mình, em mình không tốt với vợ. Nhưng làm sao? Anh có thể từ bỏ họ, xem họ như không tồn tại được. Cho dù những người thân của anh có bỏ rơi anh, bỏ rơi con của anh. Và tôi muốn rằng tôi cưới về đàng hoàng, tôi phải ra đi vinh quang. Tôi thủ thỉ với chồng. Anh, em muốn lại nhà cái Thùy. Anh gật đầu, anh bảo rằng tôi muốn làm gì thì làm, cả mai mốt lại chỉ chết anh. Đến nhà cái Thùy, đầu tiên, chồng nó có lời nói bố về ở với hai vợ chồng. Ông ta từ chối. Nói tôi thế nọ thế kia, chung quy cũng vì tại tôi. Ông ta bảo suốt ngày tôi đăng phây nói xấu ông ta, tôi mới hỏi. Thế con nói tên bố hồi nào, bố có chơi phây à? Ông ta lắc đầu bảo tao nghe nói, chồng con Thùy mới bảo là con Thùy nói với ông ta. Thùy nó chạy ra, gân cổ lên chửi. Ông nói cái gì, con có bảo là chị My nói ông đâu? Tao phải có cái đầu để suy luận chứ. Cứ thế nó và bố chửi nhau, tôi ở ngoài khuyên can. Mãi lúc lâu sau tôi mới hỏi Thùy. Nó nói rằng sao nó xúi bố nó ăn điêu nói phép cho tôi. Đầu tiên thì nó chối, tôi bảo nó thề, nó không thề. Rồi nó thừa nhận là nó điêu, nó ác. Nó xưng éo với tôi, với bố nó. Tôi mới hỏi chồng nó. Sao Thùy lại nói hỗn với chị? Chồng nó bảo nó xưng với ai không liên quan đến nó. Chứ nếu Thùy mà đụng đến em hay anh, người bên nhà nó không để yên với nó. Mười mươi là nó muốn bóng gió chồng tôi. Ra về cả hai vợ chồng tâm trạng cũng không khá khẩm hơn được tí nào. Thì ra bố chồng nói lỗi tại tôi, vậy thôi kết thúc cho rồi. Chìa tờ giấy ly hôn đưa cho chồng, anh đọc xong, lặng lẽ quay đi khóc. Tôi cũng khóc, khóc vì đang còn thương nhau mà phải rời bỏ nhau. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh, quay lại nhìn thẳng mặt tôi rồi hỏi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi gật, nói hết thương anh rồi. Nói xong, như thấy mình quá đáng, tôi cầm lấy tay anh, theo phản xạ, anh hất tay tôi. Không thương nhau nữa, còn cầm tay nhau làm gì? Anh chưa ký giấy, bảo tôi suy nghĩ thêm. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nói rằng đã suy nghĩ kỹ. Còn ai nuôi? Chồng tôi hỏi. Nó đang còn nhỏ, sẽ ở với mẹ, nếu anh muốn thi thoảng đón nó về. Trong đơn em có ghi phần này là mẹ nuôi, cũng thỏa thuận từ bên mẹ và bố. Anh cầm bút ký dẹt một cái. Đêm ấy, hai vợ chồng nằm quay lưng lại với nhau. Tôi biết anh đang còn thương tôi, nhưng nếu để anh mang tiếng với đời vì vợ mà anh trở thành đứa con bất hiếu, tôi thật không đành lòng. Sáng hôm sau, chờ anh đi làm, tôi đi chợ mua rất nhiều đồ, về làm rồi ướp, nấu một ít, còn đâu tôi bỏ vào tủ lạnh. Tôi quay lên nhà xếp tất cả quần áo cho vào vali, viết vài dòng ra tờ giấy rồi để lên bàn, rồi dắt tay con ra đi. Tôi nhìn lại một lượt căn nhà, chợt nhớ còn khung ảnh nhỏ của gia đình. Vội chạy lên lấy, mắt tôi rơm rớm. Đóng cổng, bé con nhìn tôi dò hỏi. Mẹ ơi, mắt mẹ bị sao vậy? Bụi bay ạ? Tôi giả bộ đưa tay lấy hạt bụi, cười ra nước mắt với con. Ừ, mẹ bị bụi bay vào mắt. Thế mình đi đâu vậy mẹ? Mẹ dẫn Du đi chơi nhá. Tôi ghé tòa án nộp đơn rồi kiếm nhà trọ thuê tạm. Bảo Khanh trở về nhà, thấy đồ ăn nấu sẵn, trên bàn tờ giấy nằm chồng chơ, một được dằn cái cốc, một nửa khẽ bay. Đồ ăn em nấu rồi, anh về thì cắm cơm và hâm lại cho nóng. Em làm sẵn đồ trong tủ nữa. Vắng mẹ con em, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đã gửi đơn lên tòa, hẹn anh ở đó. Căn nhà này của anh, tùy anh quyết định. Là thằng đàn ông dù có mạnh mẽ, Bảo Khanh cũng không thôi khóc. Anh vò nát tấm giấy trong tay. Mấy ngày hôm sau thì tòa gọi, vì đút tiền nên làm cũng nhanh. Lần đầu tiên giảng hòa bất thành, lần thứ hai ký quyết định ly hôn. Lúc tòa hỏi hai vợ chồng còn thương nhau không lần cuối cùng, anh nhìn tôi nhìn anh quả quyết không. Tôi thấy anh suy sụp rất nhiều, mới có 10 ngày không gặp, trông anh bơ phờ và hốc hác đi nhiều. Bước ra khỏi phòng, bé con khóc đòi bố. Nó nói nó nhớ bố, anh ngồi xuống bế con. Nhìn cảnh ấy tôi lại mùi lòng muốn quay lại. Nhưng khi nhớ đến những gì ở nhà chồng, tôi lại quyết tâm muốn từ bỏ anh. Su, về với mẹ. Tôi kéo bé con mặc cho nó khóc lóc, bước lên xe ngồi, vỗ vai con, tôi cũng khóc. Chồng nhắn tin bảo chia cho tôi một nửa căn nhà. Tôi không trả lời, thầm nghĩ tùy anh thôi. Tôi bế con đi đến một thành phố khác, nơi cách xa anh rất nhiều. Tôi xin cho bé con đi học, thay đổi số điện thoại, xóa mọi dấu vết về anh. Cầm tấm bằng cao đẳng trên tay, tôi đi xin việc khắp nơi. Lương khởi điểm có hơn 4 triệu. Tôi nhẩm, nếu tàn tiện thì mẹ con tôi cũng đủ tạm sống. Dạo một vòng nữa, cuối cùng tôi xin vào một xí nghiệp máy móc. Qua vài lần phỏng vấn họ mới nhận, ban đầu họ e ngại tôi chưa có kinh nghiệm. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm bằng lại ưu của tôi, chị nhân sự liền đồng ý nhận tôi. Lương thử việc hơn 3 triệu một tháng, bắt đầu từ ngày mai. Chị nhân sự cầm hồ sơ lên nói, tôi dạ vâng rồi bước ra ngoài. Số tiền tôi mang theo khoảng 20 triệu, tôi lấy ra 3 triệu, còn đâu cho vào thẻ vì không muốn phá. Đặt cọc nhà trọ rồi sắm sửa, đóng tiền học cho con, còn có vài trăm nghìn. Tôi chậc lưỡi thôi thì cố lên, tôi sẽ cố nuôi con thật tốt. Làm ở đây chủ nhật mới được nghỉ, bé con cũng dần thích nghi, hai mẹ con cũng dần dần ổn định cuộc sống. Có đôi lúc con ngô nghê hỏi bố đâu, sao không về với Du. Tôi nói với con rằng bố đi làm, Du ngoan, rồi bố về bố mua đồ chơi cho Su. Bé con khóc hờn, tôi ôm con dỗ dành. Chỉ vài câu nói vu vơ với con cũng làm tôi quặn thắt cả lòng. Tách con bé ra khỏi bố nó không hề dễ dàng chút nào. Thoát khỏi nhà chồng, tôi nhẹ nhàng rất nhiều, mặc dù bây giờ có đôi lúc trống vắng. Thì ra phụ nữ một mình nuôi con đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. 28 tuổi, gia tài duy nhất là đứa con 2 tuổi cùng những tổn thương trong lòng sâu sắc. Thời gian sau, công việc của tôi cũng ổn định hơn, thu nhập cao hơn. Sành tuộm tôi cũng mua được con xe đi làm, thay cho chiếc xe đạp lọc cọc. Tôi được cấp trên cất nhắc do siêng năng và ham học hỏi. Sếp cử tôi đi học cấp tốc văn bằng chứng chỉ để về làm trợ lý cho sếp. Tôi chần chừ lẫn do dự, tôi còn bé con, ai đón đưa nó. Tôi liền trình bày cho sếp nghe, biết hoàn cảnh của tôi, sếp tạo điều kiện tuần cho tôi nghỉ 2 buổi chiều để học. Lương vẫn hưởng bình thường. Biết sếp yêu ái mình, tôi đâm ngại. Sếp hơn 30 tuổi, đẹp trai chưa vợ, khối cô mê. Còn tôi là một nhân viên tầm thường, sao lọt vào tầm ngắm để sếp cân nhắc. Tôi thở dài, chẳng qua mình gặp may thôi mà, xem như đó là chút may mắn của mình. Khóa học cấp tấp dành cho dân công sở, thường thì tuần 2 buổi, buổi 2 tiếng. Còn tôi học buổi 4 tiếng, rút ngắn thời gian bằng 2/3 lịch ban đầu. Nửa năm sau, tôi cũng sắp hoàn thành khóa học. Buổi chiều ấy, trong dòng xe cộ đông đúc nhích từng chút một, phải đến non nửa tiếng sau, tôi mới thoát ra khỏi dòng người hối hả ấy. Đang tính lên ga rồ đi, thì có một giọng nói thân quen. Hạ Mi. Cửa kính được kéo hết xuống, trên chiếc xe hơi sang trọng, một gã đàn ông đeo kính đen nhoẻn miệng cười với tôi. Chiếc xe nhanh chóng chạy lên phía trước, rồi tấp vào lề. Cậu con trai bước ra khỏi xe, giày đen kính đen, đúng hiệu người giàu. Bao con mắt liếc nhìn với vẻ ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Lâu lắm không gặp, nhớ tới chứ? Tôi cười giòn tan, làm sao tôi có thể quên chứ? Tuấn, mới có 4 năm không gặp thôi mà, cậu thay đổi nhiều quá, đi đâu vậy? Không ngờ trái đất thật tròn, mời Hạ Mi một ly cà phê hẹn ngày hội ngộ chứ. Ban đầu tôi tính nhận lời, nhưng chợt nhớ đến giờ đi đón bé Su, tôi lắc đầu. Tôi có việc rồi, hẹn cậu dịp khác nhé. Cho tớ số điện thoại. Tôi đọc số của mình cho cậu bạn, rồi vội vã giã từ. Tuấn đứng nhìn theo, khuôn mặt thoáng buồn. Về phần Bảo Khanh, sau khi chia tay vợ, anh tìm kiếm cả Sài Gòn vẫn không thấy mẹ con cô đâu. Bỏ chồng bỏ vợ thì có, chứ làm sao ai có thể bỏ con được. Vợ anh đã mang con anh đi xa thật sự, rồi bỏ và chia cắt tình cảm bố con của anh. Chán đời, anh lao vào bia rượu bê tha. Cũng từ ngày anh bỏ vợ, bố anh về ở với anh, ông mừng ra mặt, hàng ngày ông vẫn phải dùng thuốc đều đặn. Thấy anh bê tha, đáng lẽ người làm cha như ông ta phải khuyên can. Nhưng không, ông ta kể xấu con dâu, bảo anh quên mẹ con nó đi tìm vợ mới. Ban đầu anh có chán nản cãi lời ông, dần dần Kiều với Thủy gọi điện tác động. Qua mai mối, anh nhắm mắt lấy đại một người mà anh không hề thương yêu. Ngày cưới của Bảo Khanh, Kiều và Thùy trao cho nào vòng vàng các kiểu, mặt mọi người trong gia đình anh cùng cô dâu tươi rói, còn mặt chú rể bí xỉ. Hôn nhân là thiên đường của tình yêu, nhưng cuộc hôn nhân không cảm xúc này đối với Bảo Khanh hoàn toàn vô vị. Bảo Khanh đi sớm về khuya, không ngó ngàng gì đến vợ. Cô vợ con nhà có tiền nổi tiếng đỏng đành, biết người ta không yêu mình, nhưng rồi vì thấy đẹp trai nên cố lao đầu vào. Để rồi đêm tân hôn sững sờ với gối chiếc phòng không. Vợ Bảo Khanh là một cô gái ăn chơi có tiếng, quen thằng nào cô ta cũng lên giường. Chiêu đàn bà là quyến rũ đàn ông. Thế nhưng gã chồng vô tâm này chưa thèm động vào người của cô ta, đi sớm về khuya ngủ và ngủ. Cô vợ chưa ngủ, mặc chiếc váy sexy để quyến rũ chồng. Gần nửa đêm, Bảo Khanh mới về, người nồng nặc mùi rượu. Anh vừa bước vào phòng, cô vợ liền lả lướt đến bên mơn trớn anh. Lâu ngày không được gần đàn bà, cơn thèm tình lại dâng cao cộng với men bia. Anh ghì chặt cô ta hôn ngấu nghiến, bước chân di chuyển tới giường. Hai dây áo trễ nãi càng làm nổi thèm khát trong anh dâng lên. Anh hôn lấy hôn để, miệng luôn gọi Hạ Mi, anh nhớ em. Cô vợ hơi sững người, môi khẽ nhếch lên. Tôi sẽ từ từ chiếm lấy linh hồn của anh. Mùi hương này trong cơn say, anh vẫn nhớ Hạ Mi dùng lại sữa tắm gì. Loại này không phải. Cô gái này chẳng lẽ là anh đi ăn vụng hay sao? Khuôn miệng anh chuẩn bị là lướt đến bầu ngực. Anh vụt đứng dậy. Không phải em, đúng không Hạ Mi? Anh bước đi ra ngoài, sang phòng bên khóa chặt cửa lại. Cô vợ khẽ mím môi. Thì ra à, có dùng mỹ nhân kế cũng không thu phục được gã chồng này. Chốt cửa phòng, Bảo Khanh nằm vật ra giường. Thì ra yêu em lại đau đớn như vậy. Mẹ con em đang ở đâu? Anh chưa một giây nào thôi mong nhớ. Những ngày sau đó, Bảo Khanh và vợ cũng vẫn kẻ mặt trăng kẻ mặt trời, không nói chuyện, không ngủ với nhau. Bảo Khanh đi làm, cô ta ở nhà điên tiết chỉ trích bố chồng. Nào là ông già ăn hại, chưa mở mắt đã thuốc. Ông bố chồng cũng không phải dạng vừa, cãi nhau tay đôi với con dâu. Thành ra lối phố đó ái ngại, con dâu ngoa ngoắt. Ông bố cũng không vừa, một ngày chửi nhau mấy chập. Nhân lúc cô con dâu đi vắng, ông chồng gọi điện từng đứa con gái một, mách tội con dâu. Thùy thì khuyên bố nó, chả là con chị dâu hay cho nó tiền vì con này nhà giàu. Hơn nữa, chị dâu cũng đi đớn như nó, nên hợp cả. Thùy nó khuyên rằng, chắc chị ấy buồn trong chuyện làm ăn, để thư thả con dò ý xem. Ông ta gọi điện cho con Kiều, nó nói y như bài của con Thùy, nó nói với bố nó, lấy được dâu giàu không biết hưởng mà còn đòi hỏi. Ông nuốt nước mắt, nghĩ đến con dâu trước, ông so sánh, thấy con dâu mới này quá đáng hơn. Hôm sau, chị em Kiều Thủy rủ nhau sang. Nó nói với bố nó vậy, nhưng nó cũng thương bố nó. Còn chị dâu đi đâu về, bấm còi xe inh ỏi, để báo bố chồng ra mở cổng. Ông bố chồng đứng im, Kiều lại mở, con dâu phóng xe vào, mặt vênh vênh bước lên nhà. Chị em Thủy vội theo sau, mặc thái độ của dâu, chúng vẫn niềm nở. Dâu đang sẵn bực, liền tuôn một tràng. Ông già nhà này ăn rồi suốt ngày cam giam, tính còn hơn cả đàn bà. Kiều và Thùy nóng mặt. Nhưng vì đang lấy của dâu mấy chục triệu, nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị em nó giả là. Bố già rồi, trái tính trái nết, em thương thì bỏ qua nhá. Chị ơi, nhiều khi em cũng buồn bố lắm, khuyên mãi cũng chẳng được, hờ một tí là than. Nghe to tiếng, ông bố chồng chạy lên, vốn bực sẵn, ông ta mắng. Cái con này, mày láo té thật. Dâu mới xoay người lại, mắt trơ lên đầy giận dữ. Ông già, ông vừa nói cái gì? Tao nói mày đấy, lại mất dạy. Bố có im đi không? Thủy gàn. Thôi mỗi người nhịn một tí đi. Kiều nhẹ giọng. Dâu mới nhếch mép. Im cái gì mà im, bố con nhà mày ngay cho rõ đây. Nếu còn cãi tao, thì chúng mày nôn tất cả số tiền ấy ra đây. Còn ông già, thằng con ông vốn là gỗ hay sao, mà tôi còn chưa được đụng vào. Hai đứa con gái khôn hồn thì câm mõm lại. Ông trời quả là có mắt, ác giả ác báo. Bố chồng và hai đứa con gái đang ngồi im, nghe đứa con dâu sỉ nhục, Kiều nó không nhịn nữa bèn đứng lên. Con này, mày vừa phải thôi, bố con ta đã nhịn, mày còn làm càn, tiền mày tổng hết bao nhiêu? Dâu cười khanh khách. Để tao tính xem, tổng cộng hơn 100 triệu. Ở đâu ra mà lắm thế? Mày tính ăn quỵt không trả à? Tao đang tính xem có đúng không? Mẹ mày! Dâu văng tục. Kiều xông lên đánh dâu. Con Thủy bênh chị. Nếu bà mà nói như vậy, bọn tôi không trả đấy. Này thì không này, tính này. Vừa nói, dâu mới táng cho con Thủy 3 cái vào mỏ, rồi nhanh như cắt, dâu cũng vả được 1 cái vào mặt con Kiều. Dâu mới vốn cao to hơn 2 con đó, nên khỏe hơn. Máu nơi răng con Thủy rỉ ra, má và miệng nó đỏ tấy, mặt con Kiều cũng vằn đỏ. Ông bố chồng thấy vậy bèn kêu lên. Ôi làng nước ơi, lên đây mà xem dâu đã đánh bố chồng chị em chồng này. Tôi đánh ông hồi nào, mẹ cái lão già này. Cô chửi ai? Tất cả nhìn ra là tiếng của Bảo Khanh. Dâu mới liền giả bộ nhu mì. Anh, họ đang tính ăn hiếp em. Ông ta, à bố, mắng em thậm tệ. Thủy chen ngang. Nó đánh em với đánh chị Kiều, còn chửi cả bố nữa, anh cũng nghe rồi còn gì. Nói xong, Thủy giơ má ra. Để chứng minh cho lời vừa rồi của nó, Bảo Khanh quét tia nhìn giận dữ về phía vợ. Cô tính làm loạn trong cái nhà này à? Vợ thầm tức. Anh hỏi họ mà xem họ như thế nào. Là bố chồng đanh giọng nói. Mẹ mày, còn vợ trước của nó đâu có láo như mày. Dâu mới quắc mắt cãi lại. Đây anh xem, 1 câu chửi mẹ mày, 2 câu chửi cha mày. Thế mà ngày tôi mới về, ông ta toàn nói xấu con đó. Nó chưa cãi tao ngày nào, toàn tao làm sao với nó, không như mày. Thủy và Kiều a dua theo. Con Mi nó ngoan lắm, tao có đặt điều nó cũng nhịn nhục, đâu như cái ngữ như mày. Đã không còn chị em thì xem như tiền bà lo cho nhà chồng, không phải trả. Câu trước là Kiều nói, câu sau là Thủy nói. Dâu mới quay qua chồng. Anh à, cút. Bảo Khanh hét lên, dâu mới trở ngay thái độ, giọng đanh thép. Rồi các người sẽ phải hối hận. Dâu mới hứ một cái rõ dài, rồi ngoay ngoảy bước đi. Ông bố chồng liền nói. Thật ra con này láo lâu rồi. Cái loại dâu như vậy thì nhà nào chưa chấp nổi. Biến đi cho khỏi nhức đầu. Con Kiều và Thủy và bố chồng tranh nhau nói. Bảo Khanh đôi mắt đỏ ngầu nhìn người thân của mình trong đau đớn. Tất cả các người đối xử với vợ con tôi ra làm sao, tôi sẽ không quên đâu. Tôi hận mình vì đã không bảo vệ được họ. Từ bây giờ, đừng ai xen vào cuộc sống của tôi nữa. Nói xong anh bỏ đi, lòng ngập tràn đau khổ. Ba bố con, ông bố chồng đứng đó vẫn không có thái độ gì. Con dâu mới là loại ăn chơi, sang hồ nó quen nhiều, và điều nó muốn trả thù với nhà chồng nó thì nó hoàn toàn muốn. Đánh người thì sợ lỡ tay chết người sẽ phải đi tù, nó muốn cho nhà chồng khuynh gia bại sản. Lão chồng vì nó nể nó có tình cảm nên nó tha, ông già thì bị tim. Đụng tới làm gì? Suy đi nghĩ lại, nó kêu một tốp người đến công ty chồng con Thủy, cứ sáng đứng chiều đứng, không cho công nhân vào làm, hễ báo công an là nó đập phá và đánh. Công ty ngừng tiến độ, vài đơn hàng không kịp giao phải phá sản. Chồng con Thủy khôn, ngoài mặt lên tiếng, nhưng ngầm mở công ty nơi khác. Ngày mà bọn giang hồ không tới phá nữa, cũng là lúc màn kịch thứ hai dâu mới nó sắp sẵn. Dâu nó cải người mua chuộc tài xế xe của công ty chồng con Thùy và mở công ty xưởng khác, dâu nó đều nắm rõ. Nhân có thằng man ơn dâu mới, nó muốn nhân cơ hội này luộc ít thịt chị chồng, em chồng và thằng rể. Không ngờ hôm ấy có mình rể đi vì chị em nó có cuộc hẹn đột xuất. Hậu quả là rể, chồng của Thùy bị gãy 1 chân, có ảnh hưởng nhẹ đến não, công ty thì không mở được, dần dần cuộc sống con Thùy túng quẫn. Thế mới nói, đụng đến sân chơi giang hồ chết lúc nào không ai biết. Bảo Khanh vẫn miệt mài với công việc, vẫn một mình, vẫn hy vọng một ngày tìm thấy bóng hình người cũ. Hôm nay là ngày tôi hoàn thành khóa học cấp tốc, nhìn tấm bằng tôi mỉm cười vì bao công sức của mình được đền đáp. Có tiếng gõ vào thành bàn, tôi nhìn lên, là sếp, môi điểm nụ cười tươi. Dạ em chào sếp. Người ta đi ăn cơm hết rồi, sao cô chưa đi? Tôi nhìn xung quanh, thì lời sếp nói là thật, tôi cười trừ. Em sáng làm nốt công việc, sếp cũng chưa đi ăn sao? Tối nay tôi mời cô cà phê được không? Sếp không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi ấp úng, chưa biết trả lời sao thì sếp nói. Mừng cô lấy bằng mới, được chưa? Quả là lời mời không thể chối từ, sếp tạo cơ hội cho tôi cúi đầu rồi dạ. Sếp quay đi tôi mới hoàng hồn. Buổi chiều lo cho con xong, tôi nhờ chị bạn hay chơi trong khu phố đó trông giùm con để tôi đi công việc. Chị bạn vui vẻ đồng ý. Buổi cà phê tối diễn ra chóng vánh, sếp nói khi nào sếp mời, tôi có thể đi cà phê cùng chứ. Tôi áy náy vì con nhỏ, sếp nói rằng mang cả bé đi cùng. Những buổi cà phê sau Su đi cùng với tôi, con bé thiếu hơi bố nên khi có người lạ thân tình, nó dễ dàng hòa nhập. Sếp cũng dễ gần chứ không cứng nhắc như ở công ty. Sau vài lần thì sếp nhắn tin cho tôi, nói rằng muốn gặp riêng tôi. Tôi lo lắng tưởng mình bị phạt, vội gửi bé con rồi đi thật sớm. Tới địa chỉ mà sếp nhắn, mới đầu tối mà khung cảnh bên trong thật nên thơ. Nhân viên hỏi tên rồi dắt tay tôi vào một sảnh. Đến căn phòng, điện đột nhiên bị tắt, nhân viên xin phép cáo lui. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì điện được bật trở lại. Bên trong sếp bước ra, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, quỳ dưới chân tôi. Mì, nhận lời làm bạn gái của anh nhé. Tôi sững sờ quay mặt đi, không phải vì bối rối vì xúc động, mà vì khó xử. Màn cầu hôn đã 8 năm rồi, anh, chồng mình. Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ. Sếp bất ngờ kéo tay tôi rồi ôm chặt vào lòng, vội vã đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Sếp mỉm cười buông tôi ra, tôi cúi gằm mặt xuống lắc đầu. Em xin lỗi sếp, em không thể. Gọi anh là Thiên Y được rồi. Sếp, Thiên Y, em... Sếp cầm tay tôi kéo ngồi xuống ghế. Anh biết em mặc cảm quá khứ, yêu em, anh chấp nhận hết. Tôi rụt tay lại. Em là phụ nữ đã qua một lần đò, xin anh đừng nói sằng bậy. Phụ nữ một lần đò cũng cần được yêu thương và quý trọng. Anh yêu em lâu rồi, anh muốn được chăm sóc cho mẹ con em. Em cứ về suy nghĩ kỹ, chừng nào sẵn sàng trả lời cho anh nhé. Nói rồi anh chở tôi về nhà rất sớm. Anh chúc mẹ con tôi ngủ ngon, còn mua cả quà cho bé Su nữa. Mới hơn 9 giờ tối, tôi cho con ngủ, nghĩ mai là chủ nhật, ngồi lướt Face. Thấy lời mời kết bạn giống nhỏ bạn Trâm, tôi nhận lời, nó liền nhảy vô inbox. Hạ Mi hả? Ừ, tớ đây, cậu sao rồi? Tớ vẫn bán rau. Mi ở đâu lâu rồi không gặp? Tớ đang ở rất xa bạn. Không nói, tớ không nói cho cậu nghe tin này đâu. Nói đi mà. Không, tớ đang ở Bình Dương. Nghe bạn bè nói chồng cậu cưới vợ mới rồi à? Tôi ngồi thử người, dẫu chấp nhận chia xa là sẽ có cảnh này, âu cũng là duyên phận. Nói chuyện vài câu tôi cáo từ vì mệt, vội tắt máy. Tôi nằm trằn trọc mãi, xa nhau chưa đầy một năm, anh đã có vợ mới. Tò mò tôi muốn biết cô ấy là ai, mở laptop ra rồi đóng lại. Chẳng phải anh có cuộc sống riêng rồi sao, thôi đừng khuấy động nhau nữa. Tôi quyết định gặp máy, nhớ đến Thiên Y rồi những cử chỉ của anh. Ừ thì là cảm mến, còn tình yêu thì xa vời lắm. Thế mà ai kia ở nơi xa đã vội quên đi tất cả mà vui duyên mới. Tôi là người quyết định ra đi, nào dám than trách gì. Trằn trọc mãi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ khá muộn. Hôm sau đi làm, đồng nghiệp lo lắng cho tôi khi đôi mắt thâm quầng. Tôi tránh Thiên Y vì ngại anh lo lắng. Mấy hôm sau tôi mới vào Face, thấy rất nhiều tin nhắn của nhỏ bạn. Này, Mi, ông Khanh với vợ không ở với nhau. Bỏ nhau rồi. Sao Mi không lên mạng? Tôi cười nhắn lại. Tới đây. Trâm xếp inbox lại ngay. Ông Khanh bỏ nhỏ kia rồi, mà nghe nói bà này quần nhà ông này ghê lắm. Thế anh Khanh có sao không? Tôi lo lắng. Ông Khanh không sao, mà sao mày quan tâm vậy? Bỏ rồi mà. Thì dù sao cũng là bố của con tớ, mà tin thật hay là tin vịt? Trâm mãi ngoài bác sao biết hay vậy? Thì mấy đứa bạn nói mà, có cần Trâm hỏi xem không? Thôi không cần, Nói chuyện một hồi tôi cười sướng, sao nghe tin anh thôi vợ tôi lại vui như thế này, phải chăng lòng đang còn vương vấn? Kim đồng hồ vẫn quay, thời gian vẫn chạy và cả Thiên Y cũng vậy, tình yêu cần hồi đáp. Bé Du ngồi trong lòng Thiên Y ăn kem, bé con cười nhe hàm răng sữa, chốc chốc lại quay qua Thiên Y cười sướng. Ăn xong, Du đòi xem màn hình, Thiên Y đưa máy điện thoại cho bé chơi, anh nhìn Hạ Mi dò hỏi. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nhìn lá con, rồi nhìn hồ đá chiếu phản. Lòng lạnh tựa như hạt đá pha lê trong suốt, in hẳn dưới đáy nước. Không biết mở lời từ đâu. Em khó nói làm sao? Không phải, mà là em chưa thể quên được người ấy. Thiên Y, em xin lỗi. Mặt tôi cúi gằm lắp bắp trả lời. Hạ Mi, anh có thể chờ đến lúc em quên. Chờ sao? Em xin anh. Nhiều người con gái hơn em không có điểm gì nổi bật, ngoại trừ tấm thân hoen úa và một trái tim đóng băng. Em hơn họ nhiều. Từ ngày đầu anh mới gặp em, anh đã bị chinh phục bởi sự dịu dàng và đáng yêu của em. Anh nhớ dáng người nhỏ bé lầm lũi đạp chiếc xe đạp cùng đứa bé. Anh thương nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa. Vì anh sợ nói ra, em sẽ nghĩ anh vội vàng. Sếp nghiêm khắc mà cũng nói những câu sâu sắc như vậy sao? Tôi nghe có vẻ mùi lòng, nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, không thể ép buộc được. Em xin lỗi, ngày mai em xin thôi việc. Thiên Y hốt hoảng. Em nói gì vậy, việc nào sai việc đó chứ? Tôi khẽ gật, nói bé Su trả máy cho chú rồi về. Su ngây thơ hỏi. Mai mốt, chú chở Su với mẹ đi chơi nữa, ăn kem thật là ngon. Thiên Y cười cười với bé. Su có thích không? Dạ thích, Su thích chú Y và mẹ Mi ở chung lắm. Thiên Y nhìn tôi tỉnh bơ xem như không có chuyện gì. Và kể từ đó, tôi cũng tránh mặt anh nhiều hơn. Chủ nhật điều đà của hai mẹ con chuẩn bị lượn phố, máy điện thoại tôi rung chuông. Sau cuộc nói chuyện, tôi thay chiếc đầm chở bé Su đến quán cà phê gần khu mình ở. Ngồi được một lúc, xe hơi của Tuấn cũng tới. Tuấn không bất ngờ vì có Su đi cùng. Cậu đưa cho Su món quà, tôi nói mãi nó mới cầm. Vì bạn học cũ nên nói chuyện cũng khá thoải mái. Tuấn nói thời gian gặp tôi, sau đó cậu ấy bận đi công tác. Thấy Tuấn thành đạt, tôi cũng mừng. Biết tôi thôi chồng, Tuấn mới thành thật nói thích tôi từ hồi đi học, nhưng vì nhát gan nên không dám tỏ tình, đành nhìn tôi cất bước theo chồng. Tôi lắc đầu, nói chỉ xem Tuấn là bạn. Tuấn buồn bã gật đầu, nói tôi thi thoảng mời hai mẹ con đi uống nước hoặc đi chơi. Vì nể bạn cũ nên tôi nhận lời. Cứ thế, tôi và Tuấn là bạn thân của nhau lúc nào không hay. Tuấn kể cho tôi nghe về cô nọ cô kia tán cậu ấy, nhằm nhen nhóm tình cảm nơi cô bạn thiếu thời. Nhưng tôi vô tư, vẫn tư vấn nhiệt tình. Thiên Y vẫn quan sát tôi từ xa, tôi vẫn lặng lẽ như vậy, bởi vì tình cảm là một điều khó nói. Bởi một người khi khép cửa lòng và chứa một ai đó, vĩnh viễn không thể để một ai lọt vào khe hở, dù chỉ là một chút thôi. Tôi được nghỉ phép 5-6 ngày, bèn gọi cho Tuấn có rảnh thì đi núi Bà Đen Tây Ninh chơi. Tuấn vui vẻ nhận lời. Đánh xe tới, tôi hỏi vặn. Xe của công ty sao dám đi việc tư? Tuấn nhe răng cười. Tớ chỉ bận lúc đi công tác thôi. Đoạn đường từ Bình Dương đến Tây Ninh, Tuấn nói với tôi là công nhận trái đất tròn, kẻ Bắc người Nam mà giờ cùng chung thành phố. Tôi cười phá lên, nói cậu lúc nào cũng vui tính. Mỗi tội nhát gái thôi. Bây giờ có mà nhát. Tớ sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa. Cả tôi và Tuấn im lặng, bé Su ngủ trên tay tôi. Đoạn đường bỗng trở nên dài vô tận. Tôi thở dài đáp. Đừng tự làm khổ mình nữa, hãy quên tớ đi. Tuấn trầm mặc, một tay để lên cằm, tay còn lại lái xe. Thì ra cậu bạn vui vẻ cũng có lúc trầm lặng đến như vậy. Thật tình, tôi không muốn tổn thương ai, Thiên Y hay là Tuấn. Chừng vài tiếng sau thì xe dừng cách cổng chùa chừng mấy chục mét. Tôi vội lay bé Su dậy. Bé con mơ màng một lúc rồi mới tỉnh ngủ, cứ mè nheo đòi tôi bế. Tuấn cầm chiếc ô cùng chiếc túi sách cho tôi, đóng cửa xe che chắn cho mẹ con tôi, rồi cùng đi bộ lên núi. Ngôi chùa nằm ngay lưng chừng núi, thi thoảng Tuấn lại thay tôi bế bé Su, người khác nhìn vào tưởng tụi tôi là một gia đình thực sự. Ngôi chùa xem chừng rất linh thiêng, Tuấn tham quan chứ không hề lên hương, mặc dù có đôi lúc cậu ấy lẩm nhẩm, hân vái gì đấy. Tôi nhờ Tuấn bế con hộ, lòng thành tâm cúng bái Phật đường. Leo lên gần hết núi rồi trở xuống, vãn cảnh chùa một lúc, Tuấn ngỏ ý tìm vài địa danh ở Tây Ninh để đi chơi. cho Su khám phá đất nước. Tôi gật đầu tán thành, cười nói với Tuấn. Tiếng chổi tre quét lá xẹt xẹt, khách viếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net